Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 56, bức họa lạnh. Góc truyện audio.com. Vương Hồng Duệ biết tôi đang trêu ghẹo hắn, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Xin cô đừng như vậy. Tôi nhìn thấy hắn tức giận, cũng biết mình quá phận một chút, nhưng mình hoàn toàn thực sự nói thật. Ông nội An không giúp, không có nghĩa là sắc quỷ sẽ không. Bất quá tôi nhìn thấy bộ dáng hắn bây giờ, còn có gì không thể. Kỳ thật, tôi muốn đi qua vách bên cạnh nhìn xem nguyên nhân là gì. Chính là hy vọng sắc quỷ có thể tham gia vào chuyện này. Hắn là Diêm Vương, thực lực lợi hại nhất chỉ có hắn. Nếu tôi thấy được những bức tranh kia, nói không chừng lại bởi vì tôi mà đi trợ giúp Vương Hồng Duệ. Tôi biết, tôi nghĩ như vậy rất quá đáng, rất ích kỷ, thế nhưng tôi nhìn đưa mắt An Bình một dáng vẻ miễn cưỡng. Không biết đang gửi tin nhắn cho ai, tôi sốt ruột vô cùng, thoáng nghiêng đầu qua bên cạnh cô ấy một chút, quả nhiên, cô gái nhỏ này đang gửi tin nhắn cho ông nội mình. Ông ơi, ông không thể giúp hắn một chút sao? Chỉ sau chốc lát có câu trả lời về, cô ấy còn mang theo vẻ mặt đáng yêu. Họa sĩ huyền học đến cùng là cái gì? Vì cái gì để ông nội An nghe tin đã sợ mất mật? Còn có thể để sắc quỷ trầm mặc, lộ ra loại vẻ mặt này. Hiển nhiên, An Bình cũng muốn giúp Vương Hồng Duệ. Tôi đối với anh ta cũng không có ý tứ gì. Chỉ là, hắn một thiếu niên thiên tài ưu tú như thế, có thể vẽ ra loại chân dung, mà tôi lại rất thích thưởng thức tranh của hắn. Tôi không hy vọng hắn vì kia 6 bức họa bị ác quỷ bám vào ảnh hưởng tới hắn cả đời. Khả năng sẽ còn ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Tôi có nghe được lời sắc quỷ mới nói, muốn triệt để hủy bọn chúng, là không đơn giản, có thể thấy được, khả năng dù cho thiêu hủy những bức họa kia, ác quỷ vẫn sẽ lưu tại bên người Vương Hồng Duệ, trừ tận gốc không được. Nếu dễ dàng như vậy, ông nội An cùng sắc quỷ cũng sẽ không có loại phản ứng này. Cũng có một lời giải thích về các họa sĩ huyền học. Tôi cũng không hiểu ra, hoàn toàn không thể lý giải. Tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến nó. Vương Hồng Duệ có chút khiếp đảm hướng lấy bức tường kia nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm nói, thật muốn đi xem mấy bức tranh sao? Anh không muốn biết liệu chúng có phải là thủ phạm gây ra những cơn ác mộng hàng ngày của anh không à? Tôi nhướng mày, hắn ngây ngẩn cả người. Do dự liên tục, đưa tay nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. Nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương nói, vậy chúng ta đi nhanh về nhanh. Nếu nó giống hệt như bức chân dung trong giấc mơ của tôi, tôi sẽ đốt chúng ngay hôm nay. Vương Hồng Duệ rõ ràng rất khẩn trương, ngay cả giọng nói đều đang run rẩy. Tôi đã hiểu, chỉ là tôi vẫn là nhịn không được, đả kích hắn một chút, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tôi nhướng mắt về phía An Bình chép miệng, anh không thấy những gì cô ấy vừa gọi, và cô ấy đã nói sao? An gia là một gia đình trừ tà, và ông của cô ấy đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng quay lại. Hiện nay chúng ta có thể tưởng tượng 6 bức tranh đó khủng khiếp đến mức nào. Vậy làm sao bây giờ? Hắn bối rối lo lắng, dáng vẻ luống cuống, không ngừng mà vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy nôn nóng. Tôi mở miệng, đi trước nhìn kỹ hãng nói. Tôi nghĩ An Bình cũng muốn nhìn một chút, tôi ngược lại muốn xem, họa tác họa sĩ vẽ ra là cái gì? Có những hiệu ứng đáng sợ và mạnh mẽ như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến giấc mơ của Vương Hồng Duệ ra sao? An Bình dùng sức gật đầu, nắm tay của tôi, nghiêm túc nhìn hắn, chúng ta đi thôi, 3 người lận, sợ cái gì, đúng không? Bên ngoài còn có nhiều người như vậy đến tham gia triển lãm. Nếu những cái kia quỷ thật lợi hại như vậy, thì, bọn chúng cũng không dám trực tiếp tìm chúng ta gây phiền phức. Cô ấy một tay cô quả đấm, bộ dáng không sợ trời không sợ đất, tôi cảm giác được bàn tay khác nắm lấy tay tôi run nhẹ nhẹ. Bất đắc dĩ ngoác ngoác khóe môi, rõ ràng sợ hãi muốn chết, còn giả dạng anh hùng. Sắc quỷ không tiếp tục ngăn cản tôi, hắn nhẹ nhàng nắm tay tôi theo, luôn bên cạnh tôi. Vương Hồng Duệ cũng không còn đến xoắn suýt tôi sau khi thấy tôi cùng mảnh không khí nói chuyện nữa. Chính hắn còn không xử lý tốt được chuyện của mình, làm sao có thời gian rảnh để đoán về chuyện đó nữa. Bất ngờ hơn dự kiến của tôi chính là, lần này tôi muốn chủ động trợ giúp Vương Hồng Duệ. Hắn lại không giận, trước kia không phải chỉ cần tôi đứng cùng hay có chút liên hệ với người đàn ông khác hắn đều có thể tức giận đến ghen tuông lồng lộn lên. Hôm nay lại là sắc quỷ nắm thả tay đang nắm tay tôi ra. Xoa lên đầu của tôi. Hoa Nhi một mực suy nghĩ đến vi phu. Vi phu có thể cảm nhận được. Hắn hướng phía tôi cười cười. Tôi nhìn thấy đôi mắt của hắn cong lên. Cho nên, đừng lo lắng vi phu sẽ ghen tuông. Nương tử của ta tâm trí một mực nghĩ đến ta. Tôi rất không thích hắn nói chuyện quanh co lòng vòng. Tôi còn phải hao tâm tổn trí đi giải đọc ý tứ của hắn. Tuy nhiên, tôi không biết có phải là do chấn quỷ có trong cơ thể tôi không. Tôi luôn có thể đọc được ý nghĩa của hắn một cách nhanh chóng. Cũng không để cho tôi cảm thấy khó chịu chút nào. Nghĩ lại, không chừng nói có lẽ còn là một điểm tốt. Tôi nhớ không lầm, tôi đã vài lần đỏ mặt bởi những lời nói thẳng thắn của anh ấy. Hắn tự mình xuyên tường chạy vào bên trong gian phòng sát vách chứa tranh. Khiến tôi lo lắng đến chết. Gọi anh ta liên tục trong lòng. Cuối cùng anh ta cũng đã nghe được mọi thứ đúng không? Gì, vậy trước kia mọi lần mình ở trong lòng âm thầm mắng hắn con sói đói háo sắc. Hoặc là cảm thấy vui vẻ. Hắn chẳng đều sẽ biết hay sao? Tôi cảm thấy rằng sự riêng tư của tôi đã bị rình mò. Nhưng tôi không có chút bất mãn nào. Ba chúng tôi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên và đi đến cửa bên cạnh. Sắc quỷ lẳng lặng mà nhìn cánh cửa đóng chặt. Nói, sự tình so ta nghĩ trước kia phức tạp hơn nhiều. Lúc người đi vào, có nhìn thấy bọn chúng không? Hắn nghe được tôi hỏi. Hắn không có trả lời. Chỉ là thần sắc có chút phức tạp. Vương Hồng Duệ một mực đắm chìm bên trong thế giới của mình. Bởi vì lo lắng, hắn chỉ lo trấn an mình. Căn bản không có chú ý tôi cùng sắc quỷ nói chuyện qua lại. An Bình biết rằng sắc quỷ đang ở đây kể từ khi tôi nói chuyện với không khí. Chống cậu có nguyện ý giúp không? Tôi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cô ấy nhẹ thở dài. Ông nội cũng vậy, mình khuyên như thế nào ông cũng không đồng ý. Còn bắt chúng ta mau trở về. Nếu không sẽ tới đem chúng ta về. Tôi nghĩ về biểu cảm mà ông An Tê dùng khi gửi tin nhắn. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng ông ấy thật dễ thương. Bình thường tại cửa hàng áo liệm lúc tôi nhìn thấy ông ấy. Tôi làm sao lại không phát hiện ra tính này của ông ấy. Một chút cũng nhìn không ra. Vương Hồng Duệ hít mạnh hai hơi. Vặn chốt cửa ra, cửa chậm rãi mở, bên trong một màu đen kịt. Bởi vì đây là một gian phòng chuyên chứa đồ. Bên trong không có cửa sổ. Bình thường dùng để chất đồ. Sẽ không có người vào. Bóng đèn trên đỉnh đầu vẫn là kiểu cũ. Hình tròn màu da cam, Vương Hồng Duệ bấm công tắc mở đèn, một số hộp các tông lớn được xếp chồng lên nhau và đặt ở góc. Một vài cái bàn dài có thể được nhìn thấy để cạnh nhau gọn gàng. Sẽ sử dụng như cái bàn dài đỏ ở triển lãm, 6 bức tranh được xếp chồng lên nhau và dựa vào một bên của một hộp các tông. Khung tranh khổng lồ cùng với bức tranh được bọc bằng một miếng vải thô màu trắng. Dây đỏ hình chữ thập cột giữ chúng lại, rất chắc chắn, không có một góc hở. Ngoài cửa lờ mờ có thể nghe được thanh âm của người bên trong sảnh triển lãm. Bởi vì chỉ cách hai cánh cửa, gian phòng này lại gần cửa ngoài, cho nên có thể đủ nghe được một phần nhỏ thanh âm của người bên đó. Điều này có lẽ liền trở thành chút vốn liếng để Vương Hồng Duệ thuyết phục mình trầm tĩnh lại. Hô hấp của hắn rất nặng nề. Dáng vẻ giống như là vừa chạy xong mấy ngàn mét, sắp thở không ra hơi, hô hấp còn rất gấp gáp, hắn vì cố cho mình bình tĩnh, vừa gồng mình hít thở sâu mấy hơi, hắn tự nhủ rồi đến mở ra, tôi lặng lặng nhìn hắn, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tôi có thể nghe được trái tim mình nhảy loạn, hormone căng thẳng đang nhanh chóng bài tiết, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng màu trắng. Tôi nhìn thấy tay hắn run run, chân di chuyển, giống như là dám, lại giống là e ngại ca dám, nửa ngày mới đi đến chỗ 6 bức họa trước mặt kia. Tấm bố chống bụi không có mở ra, Sắc quỷ làm thế nào nhìn thấy vậy? Nếu hắn không thấy được, vì sao lại nói sự tình rất phức tạp? Chẳng lẽ, hắn ngoại trừ xuyên tường, còn có thể có khả năng nhìn thấu? Tôi không suy nghĩ nhiều, bởi vì tôi cũng không muốn cho rằng, hắn có khả năng nhìn thấu. Nghĩ chính mình mỗi ngày đứng trước mặt hắn, mặc quần áo hay không mặc quần áo chẳng phải là không có khác biệt gì sao? Lại ý nghĩ kinh khủng này, tôi vội vàng xua tan trong đầu. An Bình hai tay chăm chú nắm cánh tay của tôi, bám chặt lấy tôi, thân thể có chút phát run. Xem ra, cậu ấy cũng rất lo sợ. Tôi nuốt ngụm nước miếng, hít thở sâu, nhìn xem Vương Hồng Duệ chậm rãi cởi cái nút dây đỏ xuống. Đó rõ ràng là một vấn đề có thể hoàn thành trong vài giây. Nhưng trong bầu không khí căng thẳng như vậy, tôi cảm thấy như, có vẻ như một thế kỷ đã trôi qua. Không có dây thừng trói buộc tâm vải bố chống bụi soạt một tiếng. 10 phần tuột xuống đất, tốc độ nhanh chóng thậm chí cả tôi còn không có chuẩn bị. Vì vậy tôi đã nhìn thấy bức tranh đầu tiên rõ ràng. Oanh một tiếng, ta cảm giác huyết dịch toàn thân mình dồn tới đỉnh đầu. Lông tơ toàn bộ rụng lên, ánh mắt có một chút mất kiểm soát, trái phải run rẩy, tôi cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập vì thiếu máu cục bộ. Có một đợt lạnh dần dần phía sau, mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông nhanh chóng toát ra. Đây là bức họa gì? Một cái gì đó không biết là con người hay động vật đang ngồi vặn vẹo trên một chiếc ghế. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy các chi của thứ này, mơ hồ có thể nhìn ra, là người, tóc dài cùng bộ ngực lộ bên ngoài, khiến tôi đoán được, đây là phụ nữ, toàn bộ da thịt trên gương mặt của cô ấy vặn vẹo. Lộ ra bên trên, hơi có chút nghiêng lệch, phảng phất bị bàn tay vô hình nhéo bóp, đôi mắt ngấn nước được sắp xếp lại, bây giờ hai mắt được phân bổ trên các phần khác nhau trên đầu cô. Xương cốt rất dài nhỏ, toàn bộ thịt ở phía trên đều đã bị phá đi, cô ấy vẫn cố nắm lấy nơi cô ấy có thể giữ. Nhưng là hướng lên dòng nước màu đen xiết bên trong, không thể bắt là nơi cô ấy có thể bắt giữ được. Bối cảnh bị bóp méo, bóng tối này không phải là bóng tối thông thường, nó cho thấy một hơi thở của cái chết, và thậm chí một cảm giác ớn lạnh được trộn lẫn trong đó. Màu đen hỗn loạn tràn ngập nền của toàn bộ bức tranh. Chỉ còn lại một người phụ nữ dị dạng vặn vẹo ngồi trên chiếc ghế. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy, khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi gần như sợ hãi và ngất đi. Vương Hồng Duệ miệng mở lớn, giống có thể nhét vào một cái hamburger. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, thân thể run như một cái sang. Không thể nào, không thể nào. Cách chương.